Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, tiên tri thân thể không lành lặn. Ta không cũng biết, bên trong táng xuống nhân vật, mỗi một cái cũng không phải ta có thể đoán, bọn họ khi còn sống mỗi một người đều có thay trời đổi đất thần thông. Sau khi chết lưu lại cái gì? Ta cũng không rõ ràng, siêu cấp rắn lớn truyền tới thần thức chập chờn. Nói thật, thật ra thì siêu cấp rắn lớn đã sớm nói, những thứ này không thiên tài siêu cấp không thể dòm ngó du. Không lại chính là tự tìm cái chết, hơn nữa táng xuống nhân vật, không có một cái là đơn giản sinh linh, cụ thể lưu lại thủ đoạn gì, không người nào biết, bất quá có thể đoán được. Muốn có được bọn họ truyền thừa, thì nhất định phải đạt được đồng ý. Cái này có thể không phải là đơn giản nhiệm vụ à. Ví dụ như Tề Thiên Yêu Thánh, 3 tuổi trở thành đạo quân, 7 tuổi trở thành vương đạo cao thủ, 21 tuổi thành đạo thành đế. Muốn có được nhân vật như vậy đồng ý, không thể nghi ngờ khó như lên trời à. Hết lần này tới lần khác giờ phút này. Trọng yếu hơn chính là ngoại giới lặng lẽ phát sinh biến đổi, chân chính hắc ám thời đại đến, ngoại giới hắc ám sinh linh hiện lên, làm tầm thường sinh linh kinh hoàng bất an, hết thảy đạo pháp mạnh mẽ sinh linh cường thế ra tay, đem lúc ban đầu xuất hiện hắc ám sinh linh xóa bỏ toàn bộ hết. Nhưng mà vũ trụ hà có sinh linh địa phương hiện lên hắc ám sinh linh, địa phương không người vậy hiện lên hắc ám sinh linh, các nơi đều có, hơn nữa một số ít hắc ám chi địa, trừ đế cấp nhân vật bên ngoài, không có sinh linh dám xông vào, bởi vì đi vào chính là chết. Hết lần này tới lần khác Hoàn Vũ Hạ, hàng loạt thiên tài đều bị khốn ở chỗ này, sống chết không biết, ngoại giới không biết hành tung của bọn họ, vạn tộc bên trong đều ở đây lo âu và khao khát, hy vọng mau sớm ra đời một vị đại đế đối phó hắc ám rối loạn. Đại loạn đã bắt đầu, đã có đại hạn đến lão gia thần trí thác loạn, làm cho này loạn cục lại thêm một cây đuốc, họa loạn thiên hạ, tung lên giết hại. Hạ Vũ chờ đợi Trúc Giao đi ra, nhưng mà lại là 2 năm trôi qua như cũ không người đi ra. Cái này mai táng rất nhiều đại nhân vật nghĩa địa, nhưng lặng lẽ xuất hiện không thể nghịch biến đổi. Mỗi tòa cô mộ phần cũng mơ hồ tản mát ra khí tức không giống tầm thường. Hạ Vũ cả kinh, ngồi xếp bằng ở một nơi đất trống phương, ngay tức thì mở ra con ngươi, dừng lại tu luyện, nhìn lại, bất quá ở chỗ này hướng đông nam, rút ra một tòa cổ mộ phần, cao đến 10 mét. Những thứ khác so sánh, lộ vẻ được như vậy thon nhỏ. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, sải bước đi đi, trong lòng khó hiểu sinh ra một chút chập chờn. Cái này 10 thước cao nhỏ mộ phần, kinh động siêu cấp rắn lớn đi vào, ánh mắt lộ ra vô tận đau buồn, ngưỡng thiên gào to, phát tiết trong lòng bi thương. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, tới gần nơi này tòa 10 thước cao cô mộ phần. Cuối cùng do dự qua sau đó, đưa tay phất qua phía trên màu trắng đất đai, không khỏi trong lòng cả kinh, bởi vì cái này màu trắng đất đai, lại có thể bên trong quẩn hào hùng ôn hòa lực lượng. Không có chút nào xâm hại lực, tựa như đại biểu đứa bé sơ sinh. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một tiếng ngông cuồng tiếng cười lớn truyền tới. Ha ha, bản đế tìm lâu như vậy, rốt cuộc bị ta tìm được. Tiên mộ táng, ha ha, một người tóc vàng thiếu niên, sau lưng mang hàng loạt hoàng giả, đi tới nơi này, chính là Loạn Thiên. Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn tên biến thái này, biết hắn nhưng mà luôn muốn ăn mình, không nghĩ tới lại có thể truy đuổi đến nơi này, còn nói nơi này là tiên mộ táng. Loạn Thiên cũng nhìn thấy Hạ Vũ, phát giác siêu cấp rắn lớn, không khỏi mặt lộ vẻ kiêng kỵ, hướng nơi này đi tới. Hạ Vũ như lâm đại địch, đưa tay nhưng xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, lồng khoác ở trên người, trực tiếp đem hút đi. Lọa Thiên khinh thường cười một tiếng, một bước bước ra, xông về cửa hang kia, nhưng mà siêu cấp rắn lớn một tiếng giống to, muốn ngăn cản, Lọa Thiên thúc dục hắn hình rồng trường kiếm, cũng chính là vậy kiện đế binh vạn long kiếm, ngăn cản rắn lớn, theo đuôi Hạ Vũ, lại có thể vậy tiến vào lớn mộ phần trong đó, lần này có thể náo nhiệt. Lọa Thiên và Hạ Vũ hai người cũng không đúng chi tiền, hôm nay tiến vào cái này hai cái tuyệt đối sẽ tỉ đấu một phen, hết lần này tới lần khác cái này 10 thước cao nhỏ mộ phần. Bên trong nhưng tự thành không gian, là một cái thế giới nhỏ, chim hót hoa thơm, tràn đầy tiên linh hơi thở, phảng phất có người ở cư trú. Hạ Vũ xuất hiện ở đây chim hót hoa thơm địa phương, chung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo, còn có một cái nhà nhà lá, lại có bóng người thoáng qua. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, không khỏi sải bước đi đi, thấy được nhưng là một đôi thần tiên quyến lữ, nam đầu đầy tóc bạch kim, người mặc màu bạc chiến giáp, tay cầm màu bạc trường thương. Trở lại nhà lá bên trong, hô, tiểu muội, ta trở về, tiểu ca ca. Một cái yểu điệu cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, chân không đi ra nhà gỗ, mắt to tràn đầy vẻ cao hứng. Hạ Vũ thấy cô bé mặt mũi, ăn ý hoảng sợ, cả người cũng bối rối. Cái cô gái này đã từng mình thấy qua, ở nữ đế trong bức họa, và nàng giống nhau như đúc. Như vậy cái này tóc bạch kim thiếu niên, chỉ sợ sẽ là... Hạ Vũ nhìn về phía tóc bạch kim thiếu niên, ở hắn xoay đầu lại thời điểm, cả người cũng bối rối. Hắn giống như một cái khác mình, mặt mũi thanh tú, giống như nhà bên cạnh cậu bé lớn. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nhìn thiếu niên trở về, cho cô gái mang tới thức ăn. Kết quả ở trong nhà không đợi mấy ngày, liền bị bầu trời bay tới một chiếc đồng xanh cổ thuyền tiếp đi. Cô gái khóc ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy không thôi, thiếu niên nhưng không có tim không có phổi an ủi cô gái. Mình sẽ trở lại, để cho chính nàng chăm sóc kỹ mình. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, không khỏi bản năng muốn ngăn cản, nhưng mà phát hiện mình giống như một người đứng xem, không cách nào ngăn cản đoạn lịch sử này. Vì thế, đây là một phiến bát ngát mặt đất, quần hùng tranh giành. Vạn tộc cộng sinh, tựa như thời cổ kỳ, loài người tổ tiên lê dân, người mặc báo da hổ y, lần đầu xù xì vũ khí, nhưng người người mạnh mẽ, đánh giết dị thú, khai thác lãnh thổ, thành lập bộ lạc, con cái trẻ con ở nhà, chờ đợi thiếu niên trở về, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc phương đông, rồi sau đó hướng tây phương rơi đi, năm lại một năm. Ngày lại một ngày, biết rõ chiến trường tàn khốc người, đều biết thời gian dài như vậy, thiếu niên còn không có trở về, rất có thể đã chết trận, có thể cô gái tin chắc, nàng tiểu ca ca không có chết, mỗi ngày nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, nàng lại trong lòng có cảm, vô hình bước lên con đường tu luyện công pháp hoàn toàn tự nghĩ ra, nơi này... Hạ Vũ nhìn nàng trưởng thành lịch trình, từ lúc ban đầu nàng vốn là một vị yểu điệu cô gái. Quần áo rách dưới, giống như lưu lạc khất cái, nàng còn nhỏ, chật vật còn sống, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống, không có sức săn giết dị thú. Bất quá nàng gặp được một vị mi thanh mục tú thiếu niên lang, và Hạ Vũ bên ngoài như nhau, thiếu niên lang cũng là cô nhi. Nhưng đã 15-16 tuổi, thuộc về người lớn, có đi theo bộ lạc đi ra ngoài săn giết dị thú thực lực. Mỗi ngày đi sớm về trễ, làm cống hiến, ngược lại cũng không lo ăn uống. Hắn liền đem lưu lạc cô gái tiếp về nhà. Cô gái gọi hắn là tiểu ca ca. Tất cả ấm áp sinh hoạt, từ thiếu niên lang bị đồng xanh cổ thuyền tiết tấu. Cô gái bước lên con đường tu luyện. Sau đó nàng chậm rãi trưởng thành là duyên dáng yêu kiều làm người hài lòng. Nàng thiên tư phổ thông, chính là phàm thể, tiến độ tu luyện rất chậm, nhưng không buông tha, từ đầu đến cuối tu luyện, tăng lên thực lực, dây dưa lúc không biết bao lâu, trải qua người thường không có thể tưởng tượng khổ nạn, cuối cùng thành một đời nữ đế, phong hoa tuyệt đại, nhìn xuống chúng sanh vạn tộc. Có thể những năm này, nàng chưa bao giờ dừng lại tìm cái đó thiếu niên lang. Nàng tiểu ca ca, cuối cùng là nàng tu vi thông huyền, dò xét đến năm đó tiếp đi thiếu niên lang đồng xanh cổ thuyền. Mà nay đã loang lổ mục nát, thân thuyền bị một cán màu đen trường mâu xuyên qua, bên trong nơi có sinh linh đều chết hết, không một may mắn còn sống sót, mà hết thảy các thứ này đều là cổ thời kỳ mạnh mẽ dị tộc, ba mắt tộc nơi là, còn có cái khác dị tộc đang cùng nhân loại khai chiến. Nữ đế cuối cùng cả đời tìm, khi nhìn đến chiếc kia đồng xanh cổ thuyền sau đó, dừng lại ba ngày, xoay người rời đi, một lời không phát, giọt lệ không rơi, đi tới dị tộc cương vực, một đường sát phạt 8.000 dặm, năm đó tham dự đại chiến mạnh mẽ dị tộc. Tất cả đều bị diệt tộc, hàng tỷ sinh linh, toàn bộ bỏ mình, quen thuộc cảnh tượng, Hạ Vũ đây là lần thứ hai thấy, nước mắt vạch qua gò má, lắc đầu một cái, biết cái địa phương này chủ nhân, là thuộc về người nào, một đời nữ đế đã từng sinh hoạt qua địa phương, nơi này, Hạ Vũ bước dài nhập nhà gỗ, nhìn đơn sơ hết thảy, một cái bàn gỗ, hai cái ghế còn có báo gia thú y, vân rất nhiều đơn sơ đồ. Hạ Vũ ngồi ở trên bàn, thon dài ngón tay bưng lên trên bàn lỗ hồng chén kiểu. Bên trong tựa như còn lưu lại nước trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, tựa như ở thưởng thức tới thượng cổ thời gian dấu vết. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ ấn đường hiện lên một cái dấu vết, lóe lên một chút. Liền biến mất không gặp, không người nào biết, bất quá Hạ Vũ trước mắt cảnh tượng lại một đổi, chỗ này nữ đế hàng năm cũng sẽ trở về, rốt cuộc ở nữ đế chứng đạo trước, trải qua nàng gian nan nhất đánh một trận, một vị chưa rõ tiên tồn tại, tựa hồ có không chết khu, tại nữ đế đang chiến đấu, mái vòm đều bị đánh xuyên, chỉ có cái này nhà gỗ bình yên vô sự. Trận chiến này kết quả là nữ đế cường thế chứng đạo, đạo thành ngay tức thì liền đập chết đối thủ, đánh rớt ở cách đó không xa bên trong cốc. Ngay sau đó hết thảy các thứ này biến mất. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía phương xa mênh mông, đó là một phiến biển khơi, là năm đó chiến đấu tạo thành. Loạn Thiên liền núp ở cách đó không xa, không khỏi cười to nói: ha ha, rốt cuộc tìm được, tiên tri thân thể không lành lặn. Lời nói rơi xuống, Loạn Thiên chân đạp hư không, cấp tốc đến gần vậy phiến mênh mông khu vực trung tâm. Hạ Vũ phóng lên cao, vậy đi tới mênh mông bầu trời. Loạn Thiên liền vẫy tay, bộc phát ra hắn xuất khiếu cảnh tu vi. So Hạ Vũ mạnh không đi nơi nào, đem toàn bộ mênh mông tựa như đều phải lật lại. Tạo thành một cái dài đến trăm dặm chân không khu vực. Nước biển lộn một vòng, đáy biển chỗ sâu, tràn đầy hòa hợp tiên linh hơi thở. Một bộ thân thể không lành lặn là nhân tộc thân thể. Cao đến 2 mét, dị thường to lớn, chính là trước thấy và nữ đế chiến đấu sinh linh thi thể. Loạn Thiên đáp xuống, dẫn đầu đến gần thi thể. Nhưng mà đừng quên, cái này đám sinh linh thân thể. Một giọt máu có thể diệt tinh sông, vô cùng là mạnh mẽ, liền tính qua lâu đời năm tháng, như cũ không phải người thường có thể đến gần. Loạn Thiên mới vừa đến gần, cả người liền bị cường đại lực lượng đánh bay rớt ra ngoài. Phải biết cái này, đời trước có thể là đại đế, đối với cổ lực lượng này như cũ không thể làm gì. Hạ Vũ muốn đến gần, nhưng gặp phải lớn hơn lực cản. Bởi vì trên người nữ đế bức họa, đã đưa tới thi thể bản năng phản ứng. Dẫu sao nữ đế là chém người giết hắn. Lọa Thiên sắc mặt khó khăn xem, nhìn cái này cái thân thể không lành lặn, sắc mặt ngột ngạt, cuối cùng nhìn về phía Hạ Vũ, quát lạnh, đem trên mình ngươi nữ đế bức họa lấy ra. Tại sao? Hạ Vũ nhìn hắn, liếc khinh bỉ, đối với hàng này cũng không bất kỳ hảo cảm, bởi vì hắn cùng mình mặt mũi, giống nhau như đúc, hơn nữa còn muốn nuốt mình. Hai người nhưng mà cừu địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.